Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, tôm sông vị ngon. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng buổi sáng đang ngủ thoải mái đâu. Một hồi đồng hồ báo thức đem mình từ trong mộng đẹp kéo ra ngoài. Mở mắt ra vừa thấy, Võ Tòng đã cơ trí nhấn tắt đồng hồ báo thức, đang hướng về phía mình mắng nhiếc kêu, giải kéo cái này dép. Xử lý hoàn mình, thay quần áo, thuận đường cũng cho Võ Tòng đem áo ghi lê nhỏ mặc vào. Chị giúp Võ Tòng dùng đồng đồng không mặc áo lót phục sửa lại mấy bộ quần áo. Võ Tòng rất là vui vẻ những thứ này màu sắc rực rỡ quần áo. Cư An khinh bỉ qua cái này bao nhiêu lần. Một cái nối dõi mặc màu sắc rực rỡ cùng một cùng tính yêu tựa như. Còn cả ngày đẹp không tí tách, xuống lầu dưới. Ở mẹ cùng chị nhìn soi mói ăn hai cái dầu rán bánh bao mảnh. Uống ly sữa bò. Mẹ liền hỏi. Vậy cái gì Na các nàng lúc nào đến? Chị giúp bổ sung nói. Dina cùng Ricky còn có Lily. Mẹ tiếp lời nói. Đúng. Đúng. Dina. Chris cùng Lily. Người nói người Tây cái này tên kêu chính là kỳ quái. Ngoài ra hai cái ta liền không nhớ được. Liền Lily tốt nhớ điểm. Cư An liền vội vàng cắt đứt mẹ lời nói. Buổi sáng chừng 10 giờ đã đến. Ngỗng để cho Nancy lưu lại một cái không? Ngoặc kép, chị tiếp lời nói. Còn dùng ngươi nói. Mẹ sáng sớm đi ngay bắt một cái ngỗng đực lớn. Ba cùng anh rể ngươi cũng giúp đi làm thịt. Cha nói mẹ thì thầm liền một buổi tối. Được rồi, ta đi chải ngựa đi. Đợi một hồi cà tốt ta đi ngay mương tử bên kia xem. Ngày hôm qua thả cái lồng câu được tới nhiều ít tôm nhỏ. Cá nhỏ cũng đều cầm đi này con vịt, Cư An nói. Mẹ tiếp lời nói. Cá nhỏ nếu là nhiều. Liền đừng này vịt. Mẹ có thời gian cho ngươi phơi điểm cá mặn liền. Cá mặn liền Cư An khi còn bé thường ăn. Chính là lớn chừng bàn tay cá nhỏ đi bên trong tàng. Sau đó dùng muối ướp đứng lên. Sau đó sẽ đặt ở mặt trời hạ phơi khô. Ăn lúc này ở trong nồi thả chút dầu. Hai mặt một nổ. Vàng óng phún hương nhỏ cá mặn liền. Liền xương đều là giòn. Liền trắng cháo. Cứ ăn có thể tới 2-3 chén cháo. Tốt lắm. Nếu là cá nhỏ nhiều ta liền giữ lại. Nếu là không nhiều. Qua 2 ngày chúng ta đặc biệt đi mò cá nhỏ. Làm cá mặn liền. Trong tay lại cầm lên một mảnh dầu bánh bao mảnh. Mang trong tay còn cầm nửa trái táo Võ Tòng đi ra ngoài. Đi tới ngoài cửa liền phát hiện cha và anh rể đang rút ra lông ngỗng đâu. Mùi vị đó thật là không tốt ngửi. Cư An lập tức mang Võ Tòng lách người. Làm xong đậu cỏ sự việc. Đem hai tên chạy tới bầy ngựa bên trong đi. Cư An ngày hôm nay chuẩn bị cưỡi mô tô 4 bánh. Mang một cái đại thùng ni lon. Ngựa cũng không như mô tô 4 bánh dễ dàng. Đem thùng ni lon cột vào mô tô phía sau. Bình xăng phía trên ngồi Võ Tòng. Cư An liền phát động mô tô hướng mương đi tới. Đến mương tử, Nancy đã sớm đem chuồng ra cầm kéo tới. Bây giờ vịt và ngỗng đang trong hồ vui vẻ bơi đây. Trứng muối cùng xít đã sớm thấy được Cư An tới. Ngoắc cái đuôi tiến lên đón. Dừng lại mô tô, xoa xoa hai cái đầu chó. Để cho Võ Tòng mình ở vùng lân cận đãi châu chấu ăn. Mình nói ra thùng ni lon, liền lắc mình vào không gian. Đi đến không gian mương bên cạnh, xách ra lồng trúc, cái đầu tiên hãy thu lấy được không thiếu. Quang tôm nhỏ thì có một tô, hơn nữa mỗi một tôm đầu còn đều không nhỏ, người người đều có ngón cái to. Cá nhỏ thật sự là quá nhỏ, liền không lưu lại, đem tôm nhỏ cũng rót vào trong thùng nước. Từng cái nói ra mấy cái lồng, liền được phỏng đoán 7-8 cân tôm nhỏ. Lại thêm ngày hôm qua 7-8 con cá lăng vàng cùng hai con lươn lớn. Dòng dã làm gần nửa thùng. Nói thứ này, ra không gian, liền thấy được Võ Tòng đứng ở mô tô nệm ở trên. Cầm trong tay nửa con châu chấu. Nhìn chằm chằm Cư An xem. Nhỏ ánh mắt trong nháy mắt. Phát ra ngây ngô, hình như là kỳ quái Cư An làm sao đột nhiên xuất hiện. Sờ một cái Võ Tòng đầu. Cư An nói. Cũng biết ngươi không thể nói chuyện, mới để cho ngươi biết điều bí mật này. Ngươi nếu là ngày nào có thể nói chuyện cũng cho ta thả ở đáy lòng. Cẩn thận ta giết khỉ diệt khẩu. Nói xong liền đem thùng ni lon cột vào mô tô bốn bánh ở trên. Mang Võ Tòng cùng trứng muối xít phất phất tay. Liền đi trở về. Đến lúc nhà đem thùng ni lon nói vào phòng. Phát hiện hai cái bọn nhóc đã ăn xong rồi điểm tâm. Đang ở trong phòng xem TV cùng Jerry cùng Emily đây. Nhìn cứ ăn nói ra một cái thùng lớn đi vào hai cái đứa nhỏ lập tức tới hứng thú. Vội vàng chạy tới. Moi thùng dọc theo xem. Đồng đồng liếc nhìn lập tức nói. Bà nội, ta muốn ăn tôm nhỏ. Nhiễm Nhiễm quay mặt lại hướng về phía em gái nói. Bà nội trước phải nấu đâu. Bọn chúng ta sẽ ăn nữa. Cái này là rắn sao như thế trưởng? Cắn người sao? Đồng đồng vừa thấy lại cùng kêu lên. Mẹ, cậu bắt cá dài lớn. Đồng đồng buổi trưa muốn ăn cá dài lớn. Mẹ cùng chị nghe hai cái đứa nhỏ rêu rao. Cũng liền đi tới. Vừa thấy, mẹ liền tán dương. Con tôm này đầu lớn. Cá lăng vàng đầu cũng không nhỏ. Thật lâu chưa có xem qua lớn như vậy hoang dại cá lăng vàng. Trước kia đầm lớn hồ nước không thay đổi lúc này ngược lại là thường thấy. Chị ở bên cạnh hỏi. Mẹ, ngươi làm sao biết là hoang dại à? Lão tam bên trong hồ đều là lão tam nuôi đi. Mẹ liếc nhìn chị nói. Ngươi khi lão mẹ nhiều năm như vậy sống uổng. Hoang dại nhan sắc phát sâu ngâm đen. Nhà nuôi muốn loãng nhiều. Cư An liền vội vàng giải thích trước nói. Ta lúc tới thả chút cá đi vào. Cũng không này qua, thật ra thì tương đương với hoang dại. Mẹ suy nghĩ một chút đồng ý nói. Đoán chừng không sai biệt lắm. Chị ở bên cạnh nói. Cái này còn không ở nơi đó đâu. Liền thiên vị, ta cùng mẹ tới lâu như vậy. Đều không thấy được ngươi đi mò qua. Người này nhà tới một cái ngươi liền mò đi. Cư An vội vàng phân bua nói. Chính là các nàng không đến. Ta cũng chuẩn bị đoạn này thời gian mò. Cũng bỏ vào nuôi không ít thời gian. Đánh giá sao trước cũng có thể ăn. Sau này muốn ăn đi ngay mò. Mẹ cười gật một cái chị nói. Ngươi miệng lợi hại. Em trai ngươi còn có thể ít đi ngươi ăn. Tốt lắm, nhanh lên một chút lấy đồ. Ta tới đem tôm nhỏ tắm một chút. Chị ngươi đi đem cá lăng vàng cùng con lươn làm một làm. Cư An vội vàng gọi mọi người làm việc. Bưng chậu, đem tôm nhỏ rót vào trong chậu. Vui sướng tôm nhỏ lập tức có không thiếu cái nhảy ra chậu. Võ Tòng nhanh tay lẹ mắt. Bắt được bên trong một cái. Liền bỏ vào trong miệng ăn. Đầu hổ cùng củ tỏi cũng cái lấy một cái nhai. Đem ba cái tham ăn đuổi đi. Đem tôm nhỏ lại ngã hồi thùng ni lon bên trong. Hai cái đứa nhỏ cùng cứ ăn cùng nhau đem nhảy ra ngoài tôm nhỏ lần nữa vẫn hồi trong thùng. Ở trong thùng thả một ít muối. Sau đó sẽ thả một ít nước trong. Chờ tôm nhỏ le le đồ bẩn. Lúc này cha và anh rể cũng đem ngỗng rửa xong. Cầm đi vào. Nhìn xuống trong thùng tôm nhỏ cha cũng nói. Đầu thật là không nhỏ à. Cha nói câu liền đến gần mặt bàn. Đem trong tay ngỗng đưa cho chị. Để cho chị chém ngỗng. Mình làm nổi lên cá lăng vàng cùng con lươn. Bên làm vừa nói. Đáng tiếc. Nơi này không thấy được có đậu hủ bán. Nếu là có. Cá lăng vàng đốt đậu hủ vậy thì thật là không thể chê. Cư An suy nghĩ một chút. Cũng không biết trong trấn siêu thị có hay không đậu hủ bán. Trước kia đi xem thời điểm thật không có chú ý. Đang bận đâu. Liền nghe gặp một tiếng kèn vang. Sau đó chính là nhóc Jerry thanh âm. Nhiễm Nhiễm. Đồng đồng chúng ta tới. Một cái địa đạo Cư An quê nhà tiếng phổ thông. Cư An đi ra ngoài. Liền thấy được lão tay lo đang chuẩn bị sang xe trở về. Cùng tay lo phất phất tay. Liền đi theo bọn nhóc vào phòng. Đi tới trong phòng. Liền thấy được bốn cái đầu nhỏ vây quanh thùng lớn đang nói gì. Anh rể đang trên mặt bàn cắt khoai tây. Chị đã chém tốt lắm ngỗng. Đem ngỗng khối bỏ vào trong nồi. Đang chuẩn bị hầm đây. Cư An đi tới thùng ni lon bên cạnh. Nhắc tới thùng. Đi tới nước cái máng đem nước đổ hết. Sau đó lại thả nước. Tắm hạ. Lặp đi lặp lại tắm nhiều lần. Mới đem tôm nhỏ tắm xong. Sau đó cùng mẹ nói. Ta trước làm nước nấu một chút. Để cho bọn nhóc cho đỡ thèm. Vừa nói từ trong thùng mò ra một chén tôm nhỏ. Đổ vào trong nồi. Thả điểm muối. chút ít hoa tiêu cùng nước, liền đánh lửa. Không chỉ trong chốc lát, tôm nhỏ liền đỏ, nước cũng nấu sôi. Cư An liền đem tôm nhỏ cho mỗi một đứa nhỏ múc 5-6 cái, để cho bọn họ đến mái hiên phía dưới đi ăn. Mình cũng biết liền cái bỏ vào trong miệng một nhai, mùi thơm vô cùng, cho mẹ cùng chị bọn họ cũng nếm nếm. Ăn sau này cũng khoe tôm nhỏ tốt. Nhìn phía dưới cũng không có cái gì mình có thể giúp ở trên bận rộn. Cư An liền cầm notebook, đi tới mái hiên hạ, phát hiện mấy cái đứa nhỏ trong chén lại còn có tôm nhỏ. Vốn là Cư An lấy là bọn nhóc mấy cái công phu là có thể ăn xong rồi. Suy nghĩ một chút thì biết, người Mỹ vậy không ăn tôm sông. Jerry cùng Emily hiển nhiên không biết làm sao lột tôm sông. Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm hai người đang cầm cái tôm nhỏ cho hai người làm mẫu, đang dạy bọn họ làm sao lột tôm. Lột xuống đầu tôm cũng không có lãng phí. Bên cạnh bàn còn có ba cái đầu chờ đây. Đầu hổ cùng củ tỏi đầu lớn, dễ dàng liền đem đầu liền để lên bàn. Võ Tòng đáng thương dùng hai cái tay moi bên cạnh bàn, thân thể hết ở giữa không trung. Hai con nhỏ trơ mắt nhìn Đồng Đồng trong tay tôm nhỏ. Đồng Đồng cầm lên một cái tôm nhỏ rút đầu, liền đem đầu tôm đưa vào Võ Tòng trong miệng. Đầu hổ vận khí tốt, vừa vặn xen lẫn trong Nhiễm Nhiễm cùng Jerry ở giữa. Nhiễm Nhiễm cùng Jerry trong chén đầu tôm cũng rơi vào gan bàn tay. Củ tỏi le lưỡi lỗ mũi còn không ngừng ngửi. Hai con kẻ gian linh lợi mắt nhìn Emily trong tay đầu tôm. Emily lột quá chậm, phỏng đoán củ tỏi nhìn cũng sắp vội muốn chết. Đứa trẻ cùng động vật lúc này hình ảnh, Cư An thật muốn tìm một máy quay phim ghi xuống tới, để cho Cư An nhìn trong lòng không nói ra được ấm áp cùng điềm đạm. Đem trong tay notebook đặt lên bàn, giúp Emily lột vỏ tôm. Tham ăn chính là tham ăn. Một cái tôm nhỏ lột đứng lên 2 giây không tới liền hoàn thành. Cái đuôi đưa cho Emily, cái đuôi vỏ cùng đầu tôm thì ném vào củ tỏi trong miệng. Ăn xong rồi trong chén tôm nhỏ, Đồng Đồng liền hướng Cư An bên người quẹt tới. Nhăn nhó lúc này mới nói, cậu út, anh cùng Jerry anh còn muốn ăn tôm nhỏ. Sau đó nhìn xuống nhỏ Emily bổ sung nói, em gái Emily cũng muốn ăn. Sờ Đồng Đồng đầu nhỏ ở trên nho nhỏ hai cây đuôi sam nhỏ, Cư An trấn an nói, tôm nhỏ trống rỗng bụng ăn nhiều không tốt, cậu út trong hồ tôm nhỏ nhiều. Sau này mỗi ngày Đồng Đồng cùng anh còn có Jerry cùng Emily đều có ăn. Một hồi còn có khách muốn tới, cùng khách nhân đến chung một chỗ ăn có được hay không? Bọn nhóc suy nghĩ một chút, liền ngoan ngoãn đem trong tay chén nhỏ đưa vào phòng bếp. Sau đó lại mang đầu hổ củ tỏi cùng Võ Tòng ở trong sân điên rồi đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.